Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, xuất thủ nhất đồ. Thiên băng địa liệt vậy khủng bố áp lực, chút nào không bảo lưu hướng về phạm vi mấy vạn dặm áp đi. Phốp, mấy vạn dặm bên trong, hết lớn bao nhiêu người lúc này miệng phun máu tươi, sắc mặt sợ hãi hướng về phương xa bỏ chạy. Hiện trường và thế giới các nơi, rất nhiều người thần sắc lạnh lùng nhìn về phía kia cổ tộc nam tử. Thật là thật can đảm. Chỗ xa xa kia mấy đạo thân ảnh có gan nổi trận lôi đình cảm giác, nhanh thông báo hắn, bảo hắn lăn trở về. Hết cách rồi, hắn còn chưa truyền tấn phù, hiện tại đi cũng không kịp rồi, đầu này ngu như heo. Hải yêu nam tử, hổ tộc nam tử, thiên lang tộc nam tử, chờ một chút người thần sắc lạnh xuống, đồng thời tâm lý lại có chút quái dị. Cái này thật đúng là một con heo a, thật là đủ càn rỡ đấy. Lẽ nào bọn hắn không rõ, muốn bức đạo huyền xuất thủ, đơn giản nhất chính là trực tiếp đánh về phía thiên vân môn mọi người sao? Hoặc là đối với đạo huyền mang lòng thiên hạ tính cách, nói rõ mình giết bao nhiêu người, loại này đạo huyền tuyệt đối sẽ xuất thủ. Có thể cho tới bây giờ, bao gồm thiên lang tộc nam tử hùng hổ dọa người, cũng chỉ là chỉ hướng đạo huyền bản nhân, muốn để cho hắn xuất thủ nghênh chiến, cũng không có liên quan đến toàn bộ nhân tộc cùng thiên vân môn những người khác. Vì sao? Còn không phải hôm nay thế giới mới vừa mới dung hợp, nhân tộc thế lớn, đạo huyền lại có thể nói trình độ nhất định, đại biểu nhân tộc mặt mũi, khiêu chiến hắn còn dễ nói. Nhân tộc bên trong cũng tuyệt đối có thật nhiều người muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, có thể hết không ai dám vào chỗ chết đắc tội, sẽ không nói nhiều khiêu chiến trở ra chuyện. Cùng nguyên do, đặc biệt là nhân tộc bên ngoài sinh linh, càng là sẽ không, vẫn là tại bực này vạn chúng chúc mục dưới tình huống. Mà con heo này, không chỉ vào chỗ chết đắc tội đạo huyền, còn không để ý tới những người khác, đả thương không ít người. Đây cái gì cổ tộc, thật là không biết nên nói là tự tin đến càn rỡ, hay là thật có đó thực lực. Trong im lặng, tuy rằng tâm sinh nộ khí, nhưng mà xem kịch vui tâm tính dưới, bọn hắn đều trầm mặc lại. Thiên vân môn bảy tòa đỉnh núi trong phạm vi, bởi vì có một cổ lực lượng vô hình bảo hộ, cho nên bình an vô sự. Bất quá thiên vân môn chúng đệ tử thật nổi giận, đồng thời kia tòa thiểu viện bên trong, đạo huyền cũng nổi giận. Không một người nhìn thấy lúc này, trong đôi mắt nhè nhẹ ánh sáng lạnh lẽo lưu truyền, cả người pháp lực nhắc tới, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể phát ra long trời lỡ đất một đòn. Hắn hết sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng đó là tại thuần túy khiêu chiến không sẽ động thủ. Nhưng bây giờ, đây không phải là khiêu chiến, đây là không chết không thôi. Đúng rồi, bỗng nhiên, nam tử kia nâng tay lên dừng lại, tại vô số dưới ánh mắt khinh thường, hí ngược nụ cười càng thâm. Ngươi không phải kiên trì cái gì chính nghĩa sao? Bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, trước đây không lâu, bản tôn đói, cho nên liền ăn 10 vạn nhân loại, vừa vặn miễn cưỡng ăn no. Phảng phất một cái sấm sét giữa trời quang, lập tức để cho hiện trường càng thêm yên tĩnh. Vô số người ánh mắt khác nhau, nhân tộc là phẫn nộ, những chủng tộc khác là quỷ dị cổ quái. Không hẹn mà cùng, những chủng tộc khác tất cả đều hướng về phương xa rời đi. Thật can đảm, nhất thanh trầm hét. Mạc Sinh toàn thân khí thế nhắc tới, lạnh lùng nhìn thấy nam tử kia. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh từ phương xa xuất hiện, một vị thân mang bạch bào, một vị thân mang hoàng bào, tất cả đều nhân tộc, tất cả đều thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả, cũng tất cả đều thần sắc băng lãnh, mang theo sát ý nhìn thấy kia cổ tộc nam tử. đầu này ấy ngu như heo. Thật không có cách nào sao? Ha ha, hôm nay thế giới mới vừa mới dung hợp, vạn tộc cùng tồn tại, cũng đều mang trong lòng cố kỵ không dám động thủ. Ngươi nhận vì nhân tộc có thể hay không để cho một cái dị tộc tại bực này vạn chúng chúc mục dưới tình huống như thế làm càn? Đúng vậy a, hôm nay nhân tộc không phải chúng ta thế giới ban đầu nhân tộc rồi. Kia cổ tộc nam tử thần sắc rõ ràng có chút sững sờ, nhìn thấy kia hai cái thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, còn có kia con kiến hôi, có chút không vui. Làm sao, nhớ khiêu khích cổ tộc ta uy nghiêm hay sao? Cuồng ngạo, để cho chỗ xa xa mấy người hận không được lập tức làm thịt con heo này. Lý Bất Minh, Hoa Dị hai người ánh mắt xéo qua hai mắt nhìn nhau một cái. Dưới sự tức giận, lại có chút buồn cười. Thật là hảo một cái nghiệt xúc. Ngươi nghĩ rằng ta nhân tộc, vẫn chỉ là ngươi thế giới nhân tộc sao? Toàn thân bạch bào, toàn thân kiếm khí bức người, Lý Bất Minh lạnh giọng nói ra. Ngươi, đối với lời của mình phụ trách sao? Bỗng nhiên, một đạo trong yên tĩnh mang theo chút lạnh ý thanh âm cắt đứt cổ tộc lời của nam tử, lập tức lại để cho ánh mắt của mọi người đều lần nữa nhìn về Thông Thiên Phong kia tòa tiểu viện. Trong tâm cảm giác xấu từng trận dâng lên. Cổ tộc nam tử không biết tự mình kia làm không đúng. Lúc trước không đều là như vậy sao? Cho dù hắn ăn nhân tộc, ai lại dám nói thêm cái gì? Hơn nữa, hắn ăn mình chuồng nuôi nhân tộc, đóng thế giới khác người chuyện gì? Bọn hắn ban đầu cũng không phải là người của một thế giới tộc. Da đầu không tự chủ hơi tê tê, nhìn bốn phía một cái. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Thông Thiên Phong bên trên. Vẫn có chút cứng rắn nói. Ngoặc kép, bản tôn nói đương nhiên phụ trách. Còn không ra, để cho chúng ta xem ngươi đây kim tiên hoàng bia đệ nhất có cái gì bản lãnh. Thiên địa không cầu lợi, vạn bình sinh các loại. Ngươi, không xứng sống ở thế gian này. Cổ kia thở dài chi ý đạt tới đỉnh phong. Theo sát còn có một cổ lạnh lùng phẫn nộ, trong nháy mắt, tại vô số người dưới ánh mắt, thiên địa khôi phục sáng ngời, một tấm thái cực âm dương đồ lâng lâng, từ kia tòa tiểu viện dâng lên, không hoảng không gấp, không nhanh không chậm xoay tròn, lại là thái độ như thế hướng về cổ tộc nam tử mà đi. Không có gì dị tượng, không có gì quang mang, cũng không có cái gì khí thế. Thật giống như một tấm mong mỏng, chút nào không khác thường phổ thông thái cực âm dương đồ. Bất quá kia cổ tộc nam tử, Lý Bất Minh, Hoa Dị và Hải Yêu tộc, Hổ tộc, Thiên Lang tộc còn có Mạc Sinh, tất cả đều thần sắc biến đổi, một cổ vẻ kinh ngạc dâng lên, bởi vì tấm kia thái cực âm dương đồ, bọn hắn không nhìn thấu. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, tuy rằng nhìn thấy chậm, nhưng trong chớp mắt, kia bức tranh liền đã tới cổ tộc nam tử vùng trời. Hướng về rơi xuống, vẫn như cũ vô thanh vô tức, không có có dị dạng. Thế nhưng cổ tộc nam tử, khuôn mặt bất thình lình siết chặt, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp theo, chính là vô tận kinh hoàng, trợn to song mắt thấy phía trên rơi xuống bức tranh. Hắn bất động rồi. Cái gì đều bất động rồi, bao gồm kia toàn thân kinh thiên động địa pháp lực, làm sao có thể? Sau một khắc, hiện trường và thế giới các nơi vô số người đều là cặp mắt trợn to, một cổ kinh hãi chi ý bố trí khắp thiên địa, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia cổ tộc nam tử bất động, hơn nữa tay hắn tại vỡ nát, từng chút, không tiếng động vỡ nát. Chớp mắt, hai tay cũng chưa có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.